Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ nhà họ Diệp lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người của Diệp Mạn. Muốn nhìn thử xem chủ nhân mới kế vị nhà họ Diệp rốt cuộc sẽ giải quyết phiền toái này như thế nào. Diệp Kế Tông đã chết rồi. Lâm Báo lại nói là đã từng bàn chuyện hôn sự với ông ta. Mấu chốt là người phụ nữ mà nhà họ Lâm muốn cưới chính là Diệp Mạn, chủ nhân hiện tại của nhà họ Diệp. Nếu như Diệp Mạn thật sự gả vào nhà họ Lâm, vậy thì nhà họ Diệp có được tính là Yến Đô Bát Môn giống như nhà họ Lâm không? Diệp Mạn im lặng trong chốc lát, khống chế tâm trạng của mình rất tốt. Một lát sau bà ta mới bình tĩnh nói. Chú Lâm, nói đùa rồi. Diệp Mạn đã sớm lấy chồng, mặc dù là chồng tôi đã qua đời nhiều năm, nhưng mà cũng không thể kết hôn nữa. Cô đây là muốn làm trái lại chuyện mà ba cô đã quyết định à? Ánh mắt của Lâm Báo dần dần trở nên lạnh lẽo, gương mặt mang theo sự lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mạn. Không khổ là gia chủ đời trước của nhà họ Lâm. Không giận cũng uy, lập tức giận thì lại càng đáng sợ hơn. Có rất nhiều người đều cảm nhận được một cơn áp lực dữ dội. Cái ông già đã sắp xuống lỗ như Lâm Báo thế mà trên người lại có một khí thế cường đại như vậy. Đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Cho dù là Diệp Mạn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Nói chuyện mà không có bằng chứng cũng không thể bởi vì một câu nói của chú Lâm mà để tôi gặp ở nhà họ Lâm được. Sắc mặt của Diệp Mạn vẫn bình tĩnh như cũ, thờ ơ mở miệng nói. Bà ta vừa mới nhận quyền quản lý nhà họ Diệp. Với tình hình này, đây chính là lúc cần bà ta thiết lập quan hệ ngoại giao với các gia tộc khác. Huống hồ gì lúc Diệp Kế Tông còn sống trên đời, nhà họ Lâm là một gia tộc có mối quan hệ tốt với nhà họ Diệp. Nếu như có thể tránh khỏi xảy ra xung đột với nhà họ Lâm, đương nhiên là bà ta đồng ý. Chỉ là để bà ta gả vào nhà họ Lâm, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Sao vậy? Cô đang nghi ngờ tôi đó à? Đôi mắt Lâm Báo sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Diệp Mạn. Lâm Báo tôi cũng đã sắp đến 80 tuổi rồi, đường đường là gia chủ đời trước của nhà họ Lâm. Sao lại đi lừa một đứa nhỏ như cô chứ? Nếu chú Lâm đã nói như vậy, thế thì tôi cũng trịnh trọng nói cho chú biết. Bây giờ ba của tôi đã qua đời, tôi mới là gia chủ của nhà họ Diệp. Tôi mặc kệ đời trước các người đã nói gì với nhau, nhưng mà hiện tại nhà họ Diệp là do tôi quyết định. Sắc mặt của Diệp Mạn cũng đã hoàn toàn chìm xuống, bà ta kiêu ngạo không tự ti, nói. Đương nhiên, nếu chú Lâm thực sự muốn kết thành thông gia với nhà họ Diệp, tôi thân là chủ nhân của nhà họ Diệp, đương nhiên tôi sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân phù hợp. Lâm Báo nhíu mày, sắc mặt rõ ràng không vui. Người của nhà họ Diệp đều yên tĩnh lại, trong lòng của rất nhiều người đều đang vô cùng lo lắng, sợ là sẽ đắc tội nhà họ Lâm. Mặc dù nhà họ Diệp với nhà họ Lâm đều là hào môn nổi tiếng, nhưng mà đối với gia chủ mới Diệp Mạn, bọn họ không ôm hy vọng gì quá lớn. Nếu như tôi cứ nhất định để cô phải gả vào nhà họ Lâm thì sao? Lâm Báo mở miệng một lần nữa, hai mắt nheo lại trong ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp. Trong lòng của người nhà họ Diệp đều trở nên khẩn trương, muốn chết đi được. Dựa vào cái gì mà lại để mẹ của tôi gả vào nhà họ Lâm? Đúng lúc này một âm thanh tức giận bỗng nhiên vang lên. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn về phía cô gái mới nói chuyện, là Tần Nhã. Diệp Mạn cũng vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bà ta nghe thấy chữ mẹ từ trong miệng của Tần Nhã. Hai mắt lập tức trở nên ẩm ướt. Nếu như không phải có người ngoài ở đây, bà ta chắc chắn sẽ không thể khống chế được tâm trạng của mình. Nghĩ đến hơn 20 năm qua bà ta không thèm dòm ngó Tần Nhã, bà ta chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì mình đã máu lạnh như vậy, trong lòng chỉ có chuyện báo thù. Nhã, con mau lui xuống đi. Diệp Mạn vội vàng nói. Mặc dù bà ta rất cảm động vì lúc này Tần Nhã lại đứng ra nói chuyện cho bà ta, nhưng mà bà ta cũng rõ ràng đây là trường hợp như thế nào. Có thể nhìn thấy được hiện tại con gái sống rất tốt, có một người chồng tốt như Dương Chấn, bà ta rất vui, không muốn để Tần Nhã phải dính líu vào chuyện này. Lúc này Lâm Tùng ở bên cạnh Lâm Báo rốt cuộc cũng đã nhìn thấy Tần Nhã, đồng thời cũng nhìn thấy Dương Chấn đứng ở bên cạnh cô. Khóe miệng anh ta hơi cong lên, nâng lên một độ cong trêu tức, vội vàng nhỏ giọng thì thầm vài câu bên tai Lâm Báo. Nghe thấy lời nói của Lâm Tùng, trong mắt Lâm Báo cũng có mấy phần kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Tần Nhã. Nếu như không phải Tần Nhã đã kết hôn, dựa vào nhan sắc cùng với thân phận của cô, đây cũng là một đối tượng kết hôn vô cùng phù hợp. Đương nhiên ngày hôm nay ông ta đến đây cũng không phải là thật sự muốn kết hôn, mà là hướng về Diệp Mạn, gia chủ tân nhiệm của nhà họ Diệp. Có điều là biểu hiện hiện tại của Diệp Mạn đã vượt qua dự đoán của Lâm Báo. Muốn để Diệp Mạn gả vào nhà họ Lâm chỉ sợ là không có hy vọng. Mà Tần Nhã là con gái duy nhất của Diệp Mạn. Nếu như có thể để con cháu của nhà họ Lâm cưới được Tần Nhã, đối với nhà họ Lâm mà nói chính là một lợi ích rất lớn. Cô gái, cô tên là gì? Lâm Báo bỗng nhiên mở miệng nói. Lúc này Tần Nhã đứng ra nói chuyện cho Diệp Mạn. cũng không đành lòng nhìn Diệp Mạn bị ức hiếp, hiện tại lại nghĩ mà sợ. Lâm Báo vốn dĩ là gia chủ đời trước của nhà họ Lâm, thân phận và địa vị đều cực cao. Toàn thân trên dưới đều mang theo sự uy nghiêm vương giả. Câu hỏi của ông ta mang đến áp lực rất lớn cho Tần Nhã. Chú Lâm, nếu như ngày hôm nay chú đến đây để vì phúng viếng ba của tôi, thế thì tôi đại diện nhà họ Diệp chào đón chú. Nếu như còn có chuyện khác, thì xin chú đi cho. Diệp Mạn lập tức ngăn cản trước mặt Tần Nhã, sắc mặt bình tĩnh, lên tiếng nói. Thân là phụ nữ nhà họ Diệp, mấy chuyện người lừa tôi gạt trong gia tộc lớn, bà ta đã thấy nhiều lắm rồi. Mục đích hôm nay Lâm Báo cũng vô cùng rõ ràng. Lúc này ánh mắt nhìn Tần Nhã đã không thích hợp. Ông ta đang có ý đồ gì? Diệp Mạn vô cùng rõ ràng. Nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc nãy cô đã nói nếu như thật sự muốn kết thông gia với nhà họ Diệp, cô không gả. Nhưng mà cô có thể để người khác của nhà họ Diệp gả vào nhà họ Lâm. Lâm Báo nói. Diệp Mạn nhăn mày, có một loại dự cảm không tốt. Nhưng mà câu nói này đích thực là do bà ta đã nói. Diệp Mạn gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần chú Lâm thật sự muốn kết thông gia tôi có thể sắp xếp. À, đây là Lâm Tùng, cháu trai của nhà họ Lâm chúng tôi. Thằng bé rất thích con gái của cô. Nếu như cô đã không muốn gả vào nhà họ Lâm, vậy thì để con gái của cô gả đi. Lâm Báo lên tiếng nói. Cảm ơn ông nội. Lâm Tùng lập tức vui vẻ vô cùng, vội vàng lên tiếng nói. Trong ánh mắt còn mang theo nụ cười, ý chỉ, âm mưu đã được thực hiện. Sắc mặt của Diệp Mạn lập tức thay đổi. Tần Nhã vô cùng bối rối. Cô chỉ giúp mẹ mình nói một câu, không ngờ lại bị nhà họ Lâm để mắt tới. Không được. Lúc này Diệp Mạn lại từ chối. Con gái của tôi đã kết hôn, hiện tại con bé có cuộc sống rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn thì cứ để nó ly hôn đi, lại gả cho cháu trai của tôi là được rồi. Thái độ của Lâm Báo cực kỳ ngang ngược, không cho người ta xen vào. Còn làm như thế nào Diệp Mạn cũng không ngờ tới mình nhượng bộ tới từng bước. Vậy mà Lâm Báo được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Mình không gả, vậy mà lại muốn con gái của mình gả vào. Sắc mặt hoàn toàn chìm xuống. Lâm gia chủ, tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Con gái của tôi đã lập gia đình, hơn nữa sống rất hạnh phúc. Tôi không cho phép bất cứ người nào phá hư đời sống của con bé. Tôi thấy là ngày hôm nay ông đến đây phúng viếng ba tôi là giả, tạo áp lực cho nhà họ Diệp tôi mới là sự thật. Trong giọng nói của Diệp Mạn tràn đầy hơi lạnh, cũng không gọi là chú Lâm nữa. Ngôn từ cũng vô cùng sắc bén, chất vấn Lâm Báo ở trước mặt của mọi người. Có phải là đang tạo áp lực với nhà họ Diệp không? Người nhà họ Diệp đều kinh ngạc, bọn họ biết Diệp Mạn rất cường thế. Nếu không thì sao có thể ép buộc Diệp Kế Tông thoái vị? Nhưng mà có làm sao cũng không ngờ tới Diệp Mạn đối đầu với Lâm Báo cũng không hề sợ chút nào. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn đều không lên tiếng, cứ im lặng nhìn tất cả những chuyện đang xảy ra. Không phải là anh không muốn ra mặt, mà anh đang cảm thấy tình cảm chân thành của Diệp Mạn đối với Tần Nhã. Nếu như có thể, đương nhiên anh hy vọng hai mẹ con bọn họ có thể nhận nhau. Đồng thời cũng là cuộc khảo nghiệm cho Diệp Mạn, muốn xem thử xem rốt cuộc Diệp Mạn có thích hợp để ngồi vị trí chủ nhân của nhà họ Diệp hay không. Xem ra đến bây giờ mặc dù Diệp Mạn có hơi non dạ nhưng vẫn có thể cho Dương Chấn vô cùng hài lòng. Nếu đã như vậy thế thì anh giúp đỡ nhà họ Diệp có sao đâu. Cô nói cái gì? Lâm Báo lập tức giận tím mặt, vẻ mặt lạnh lùng. Cô dám chất vấn mục đích tôi đến đây à? Ba của cô mới chết, cô liền muốn hủy hoại tình cảm mấy chục năm của nhà họ Diệp với nhà họ Lâm à? Một đứa con bất hiếu, giết ba đoạt vị cũng dám nói chuyện với tôi như thế à? Lâm Báo nổi giận đùng đùng, trong ánh mắt tràn đầy sự giận dữ đáng sợ. Diệp Mạn không hề e sợ một chút nào, đối mặt với Lâm Báo lạnh lùng nói. Người thật sự muốn hủy hoại tình cảm mấy chục năm của nhà họ Diệp và nhà họ Lâm mới chính là nhà họ Lâm ông đó, không phải là nhà họ Diệp tôi. Đương nhiên nếu như nhà chú Lâm muốn phá hỏng loại tình cảm này, vậy thì cứ xin tự nhiên, mối quan hệ chỉ có lợi ích, nhà họ Diệp tôi không cần đâu. Lúc này Diệp Mạn lên tiếng quát. Câu nói giết cha đoạt vị của Lâm Báo đã kích thích Diệp Mạn rất sâu. Cái chết của Diệp Kế Tông vốn dĩ có liên quan đến bà ta. Bà ta đang cảm thấy rất khó chịu. Lâm Báo lại còn nói như vậy ở trước mặt mọi người. Mặc kệ là như thế nào, hiện tại bà ta đã là gia chủ của nhà họ Diệp. Thế mà Lâm Báo lại không cho bà ta chút mặt mũi. Mỗi một câu nói, mỗi một hành động của bà ta đều đang đại diện cho nhà họ Diệp. Nếu như bà ta yếu thế với Lâm Báo, đó chính là nhà họ Diệp yếu thế với nhà họ Lâm. Người đàn bà đê tiện này, lại dám nói với tôi như vậy à? Lâm Báo mở to hai mắt mà nhìn, hét lên. Ông ta vốn cho rằng Diệp Kế Tông chết rồi thì nhà họ Diệp không có ai. Một người phụ nữ như là Diệp Mạn căn bản không có khả năng chịu được áp lực từ ông ta. Thật sự không ngờ đến là Diệp Mạn lại mạnh mẽ như vậy. Ông! Diệp Mạn cũng tức giận không nhẹ. Lâm Báo lại mắng bà ta là con đàn bà đê tiện ở trước mặt của mọi người. Bà ta chỉ vào Lâm Báo, lời đến bên miệng, nhưng mà có làm như thế nào cũng không móc ra được. là một ông già khốn nạn không biết điều. Cần gì phải tha thứ chứ? Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang vọng khắp toàn bộ nhà họ Diệp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Chấn. Lâm Báo mở to hai mắt mà nhìn, bị Diệp Mạn trước mặt chống đối đã làm ông ta cảm thấy rất tức giận. Nhưng mà không ngờ đến lại có một người trẻ tuổi dám chửi mình là ông già khốn nạn không biết điều. Thằng nhóc kia, cậu dám mắng tôi! Lâm Báo giận dữ nói. Trong ánh mắt của Lâm Tùng tràn đầy nụ cười âm mưu đã hoàn thành. Lúc này cũng đứng dậy tức giận nói. Cái thằng nhóc kia, mày cũng đã biết ông nội của tao có thân phận gì. Mày cũng dám mắng ông ấy à? Nếu như ngày hôm nay mày không quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi ông nội tao, nhà họ Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Xem ra trước đó tao đánh mày vẫn quá nhẹ rồi. Dương Chấn châm chọc lại lên tiếng nói. Mã Tuần, để cậu ta yên tĩnh lại đi. Dạ, anh Chấn. Mã Tuần nghe vậy, lúc này cất bước đi thẳng về phía trước. Mày muốn làm cái gì? Nhìn thấy Mã Tuần dáng người to lớn đang đi về phía mình, sắc mặt của Lâm Tùng lập tức thay đổi. Bốp một tiếng, vệ sĩ của nhà họ Lâm còn không kịp phản ứng, Mã Tuần đã đánh một bàn tay lên trên mặt của Lâm Tùng. Trong lúc mọi người đều đang kinh ngạc nhìn thân thể của Lâm Tùng trực tiếp bay ngược ra bên ngoài, lúc rơi xuống đất đã hoàn toàn ngất đi. Cậu lại dám đánh cháu của tôi? Lâm Báo trợn mắt, nhìn biểu cảm không thể tin nổi. Nếu như ông còn dám nói một câu nói nhảm, thế thì tôi cũng dám đánh cả ông đó. Ông có tin không ạ? Mã Tuân nghịch ngợm nói. Lúc này, Mã Tuân phách lối đến cực điểm. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Lâm Báo đã hoàn toàn tức giận. Ông ta đường đường là gia chủ đời trước của nhà họ Lâm. Sống 80 năm trời còn chưa từng có người nào dám làm bừa trước mặt của ông ta. Một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, vậy mà lại tuyên bố nếu như ông ta lại dám nói nhảm thêm một câu, ngay cả ông ta cũng dám đánh. Vệ sĩ của Lâm Báo sau khi kinh ngạc trong ngắn ngủi cũng lập tức bảo vệ Lâm Báo đằng sau lưng, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Mã Tuân, mở miệng nói. Thằng nhóc, mày cũng dám ra tay nữa hả? Mã Tuân như đang nhìn một kẻ ngu, nhìn vệ sĩ nhà họ Lâm châm chọc nói. Cái mà mày nói không phải là đang nói nhảm hả? Cậu chủ nhà họ Lâm đều bị tao đánh cho ngất rồi. Mày còn hỏi tao dám ra tay không à? Diệt nó cho tôi! Trong mắt của Lâm Báo lóe lên sát ý, ra lệnh một tiếng. Vệ sĩ không do dự một chút nào, vội vàng vọt về phía Mã Tuân. Ông ngu ngốc như vậy, không biết sao ông lại có thể trở thành gia chủ đời trước của nhà họ Lâm. Mã Tuân thờ ơ nhìn Lâm Báo, lập tức dưới chân khẽ động, thân thể lập tức hóa thành một cái bóng, nghênh chiến trực diện với vệ sĩ. Bịch một tiếng, chỉ thấy Mã Tuân vung một nắm đấm ra, một tiếng vang thật lớn, vệ sĩ phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt rơi xuống đất liền hôn mê bất tỉnh. Người nhà họ Diệp đã từng thấy được sự lợi hại của Mã Tuân. Lúc này nhìn thấy Mã Tuân chỉ dùng một quyền liền có thể đánh bay vệ sĩ của Lâm Báo, cũng không cảm thấy quá bất ngờ gì cho lắm. Nhưng mà Lâm Báo chưa từng nhìn thấy. Lúc này bộ dạng giống như đã gặp phải quỷ, ngẩn người đứng yên tại chỗ. Ông ta đến nhà họ Diệp vốn dĩ không có ý định muốn ra tay, cho nên cũng không mang theo nhiều người. Dựa vào chiêu suy nghĩ của ông ta, Diệp Kế Tông đã chết, nhà họ Diệp không đủ để làm cho ông ta sợ. Căn bản không có người nào dám ra tay với ông ta. Chỉ cần tạo một chút áp lực thích hợp cho nhà họ Diệp, vậy thì có thể để Diệp Mạn ngoan ngoãn gà vào nhà họ Lâm. Đến lúc đó chẳng phải nhà họ Diệp là do nhà họ Lâm quyết định rồi à? Có thể làm cho ông ta không ngờ đến, đó chính là Diệp Mạn vô cùng cường thế thì cũng thôi đi. Ngay cả một tên vệ sĩ nhà họ Diệp mà cũng dám ra tay với người của ông ta. Ông ta thấy Mã Tuần chỉ là một vệ sĩ của nhà họ Diệp. Ông già kia, anh Trấn đều đã nói rồi. Ông chỉ là một ông già khốn nạn không biết điều mà thôi. Căn bản cũng không cần phải tha thứ. Bây giờ đến lượt của ông rồi đó. Mã Tuân cười híp mắt bước từng bước đi đến phía Lâm Báo, vừa đi vừa hỏi. Ông nói xem, ông đã lớn tuổi như vậy rồi, có thể chịu đựng được một bàn tay của tôi không đây? Nói xong anh ta còn nhìn về phía Dương Chấn, cười hỏi. Anh Chấn, anh nói xem nếu như em ra tay, có khi nào ông già này sẽ bị đánh chết không ạ? Người nhà họ Diệp đều vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là Lâm Báo, gia chủ đời trước của nhà họ Lâm, là một đại kiêu hùng cùng thời với Diệp Kế Tông. Bây giờ lại bị người ta đùa giỡn như thế. Trong não của người nhà họ Diệp bỗng xuất hiện một suy nghĩ vô cùng ghê gớm. Trong mắt Dương Chấn và Mã Tuân, Indo Bát Môn cũng chỉ là một gia tộc nhỏ có thể tiêu diệt bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây bọn họ lại càng hoảng sợ thêm nữa. Rốt cuộc là Dương Chấn có bối cảnh kinh khủng như thế nào mới có thể có sức lực và lực lượng cường đại như thế? Dương Chấn thì lại không biết suy nghĩ của đám người nhà họ Diệp. Sau khi nghe thấy lời nói trêu chọc của Mã Tuân, anh lắc đầu bất đắc dĩ. Ngày hôm nay là tang lễ của Diệp gia chủ, không nên thấy máu, thả cho Lâm gia chủ một con đường sống đi. Nếu anh Chấn đã nói như vậy, thế thì em cũng không động vào ông già này. Mã Tuân cười ha hả, vừa đi đến trước mặt Lâm Báo bỗng nhiên xoay người rời đi. Dường như là trong mắt của anh ta, Lâm Báo chỉ là một ông già với độ tuổi khá lớn. Lâm Báo đều đã bị chọc giận, muốn điên lên rồi. Có khi nào ông ta lại phải trải qua cảnh ngộ như vậy đâu. Hai thằng nhóc khốn nạn, các cậu dám sỉ nhục tôi như thế này à? Tôi nhất định sẽ để cho các người trả một cái giá rất đắt bởi vì hành vi của mình. Lâm Báo giận dữ hét lên. Lời của ông ta vừa mới rơi xuống, 20 bóng dáng liền đi về phía Lâm Báo. Là Lâm Thiên Trạch, con trai của Lâm Báo, là gia chủ hiện tại của nhà họ Lâm. Có người nhà họ Diệp nhận ra thân phận của người mới đến, lập tức sợ đến cứng người. Mà đằng sau lưng Lâm Thiên Trạch còn có 20 người đàn ông vạm vỡ đi theo. Thế có vẻ chính là tinh nhuệ của nhà họ Lâm. Lâm Thiên Trạch thân là chủ nhân của nhà họ Lâm, bỗng nhiên mang theo nhiều người đến nhà họ Diệp, chắc chắn đến đây không có thiện chí. Thưa bà, sau khi Lâm Thiên Trạch đi đến trước mặt Lâm Báo thì nhẹ gật đầu một cái. Lập tức đôi mắt tàn nhẫn như chim ưng của ông ta nhìn về phía Mã Tuần. Hiển nhiên ông ta đã biết được sự trêu chọc lúc nãy của Mã Tuần đối với Lâm Báo. Thằng nhóc này, không cần biết cậu là người của ai, dám sỉ nhục ba của tôi, cậu nhất định phải trả một cái giá đắt cho chuyện này. Lâm Thiên Trạch bỗng nhiên mở miệng nói, vừa mới mở miệng liền tuyên bố phải để Mã Tuần trả một cái giá đắt. Mã Tuần cười lạnh chào phúng, liếc nhìn Lâm Báo đang tức giận không thôi, giễu cợt nói, sao vậy? Ông ba không chịu được thì con trai ra mặt hả? Nếu như con trai cũng không chịu được thì có phải muốn để cháu trai đến đây không? À, không đúng, cháu trai đã bị nằm trên đất rồi. Cậu đây là muốn trực tiếp khiêu khích nhà họ Lâm chúng tôi đúng không? Sắc mặt của Lâm Thiên Trạch bình tĩnh, chỉ là ánh mắt âm trầm đáng sợ. Ngày hôm nay là tang lễ của ba tôi. Lâm gia chủ gióng trống khua chiêng dẫn người đến đây, sợ là đến đây không có thiện chí gì. Đúng lúc này Diệp Mạn bước ra nhìn Lâm Thiên Trạch lên tiếng hỏi. Lúc này Lâm Thiên Trạch mới nhìn về phía Diệp Mạn, trong ánh mắt hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng. Bà tôi đã có lòng dẫn người đến đây phúng viếng ông Diệp, chẳng lẽ nhà họ Diệp dự định để chuyện này cứ trôi qua như vậy à? Có lòng tốt à? Diệp Mạn cười nhạo một tiếng. Bà của ông dựa vào bối cảnh của mình mà xúc phạm tôi ở trước mặt mọi người, còn ép tôi gả vào nhà họ Lâm. Tôi đường đường là chủ nhân của nhà họ Diệp, nếu như thật sự gả vào nhà họ Lâm, thì sau này chẳng phải nhà họ Diệp sẽ do nhà họ Lâm các người quản lý à? Chỉ là một đứa con gái giết cha đoạt vị mà thôi, cũng có mặt mũi tự cho mình là chủ nhân của nhà họ Diệp à? Lâm Thiên Trạch cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Lúc nãy Lâm Báo đã nói Diệp Mạn giết cha đoạt quyền, giờ Lâm Thiên Trạch cũng nói như vậy. Cho dù tính tình của Diệp Mạn có tốt đi nữa, lúc này cũng không có cách nào kiềm chế lửa giận của mình. Lâm Thiên Trạch, ông im miệng lại cho tôi! Diệp Mạn hét lên đỏ mắt nói, đây là chuyện riêng của nhà họ Diệp chúng tôi, ông là người ngoài căn bản không có tư cách bàn luận. Vẫn là câu nói trước đó đã nói với ba của ông, nếu như các người đến đây để phúng viếng ba tôi, nhà họ Diệp chào đón các người. Nếu như không phải vậy, lập tức cút ra khỏi nhà họ Diệp cho tôi. Diệp Mạn vung tay lên. Đội hộ vệ nhà họ Diệp! Giọng nói của bà ta vừa mới dứt, đội hộ vệ gồm mấy chục cương giả nhà họ Diệp vội vàng lao tới, trong nháy mắt bao vây người nhà họ Lâm lại. Lúc này thái độ của Diệp Mạn vô cùng mạnh mẽ. Lâm Thiên Trạch không hề sợ hãi chút nào, chào phúng nói một tiếng. Sao thế? Bà thẹn quá hóa giận hả? Diệp Mạn không nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Trạch. Lúc này người nhà họ Diệp đều lạnh lùng nhìn người nhà họ Lâm. Gia chủ của các người đã bị người phụ nữ này ép chết, chẳng lẽ là các người còn muốn ủng hộ để bà ta làm gia chủ nhà họ Diệp nữa à? Ánh mắt Lâm Thiên Trạch quét có đám người nhà họ Diệp chế giễu cười một tiếng. Ông im miệng lại cho tôi, chuyện của nhà họ Diệp chúng tôi sẽ tự giải quyết, nếu như nhà họ Lâm đã không phải thành tâm đến đây phúng viếng. Vậy thì cút ra khỏi nhà họ Diệp đi. Một người lớn của nhà họ Diệp không nhịn được, nổi giận đùng đùng lên tiếng nói. Người nhà họ Lâm cút ra khỏi nhà họ Diệp đi, nơi này không chào đón các người. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Diệp đều mở miệng hét lên. Lúc này nhà họ Diệp vô cùng đồng lòng, Dương Chấn có hơi vui mừng. Nếu như nhà họ Diệp có thể đồng lòng sớm hơn một chút, chỉ sợ là đàn áp cả 7 hào môn lớn khác rồi. Nhà họ Diệp thật là náo nhiệt. Đúng lúc này lại có một gương mặt xa lạ xuất hiện. Người nói chuyện chính là người đàn ông trung niên đi sau lưng còn có 20 người đi theo. Nhìn thấy người tới, sắc mặt của Diệp Mạn đột nhiên trắng bệch. Bởi vì bà ta biết thân phận của người đến, đối phương còn mang theo 20 cường giả cũng giống như nhà họ Lâm. Hiển nhiên người đến không thiện. Bà ta không ngờ đến Diệp Kế Tông vừa mới chết, vậy mà nhà họ Diệp lại trở thành mục tiêu công kích. Những người này đến nhà họ Diệp chỉ sợ cũng xem như nhà họ Diệp không có người, thờ cơ đến đây để thành chút lợi ích. Anh Tôn, tôi đã chờ anh lâu rồi. Nhưng mà anh lại không đến, tôi đã sắp bị người nhà họ Diệp đuổi ra ngoài rồi. Lâm Thiên Trạch nhìn về phía người đi đầu cười ha hả nói, dĩ nhiên là ông ta đã có ước định với đối phương. Có thể được Lâm Thiên Trạch gọi là anh Tôn, chỉ có thể là người nhà họ Tôn, là một trong Yến Đô Bát Môn. Người đến khí độ bất phàm, toàn thân trên người đều mang theo vẻ uy nghiêm của vương giả, thân phận vô cùng cao quý, là Tôn Húc, chủ nhân của nhà họ Tôn. Tôn Húc nghe nói như vậy thì cười ha hả. Anh Lâm cứ nói đùa, cho dù Diệp Kế Tông còn sống thì cũng không dám đuổi người của nhà họ Lâm ra ngoài. Huống hồ chỉ là con gái của Diệp Kế Tông, một đứa con gái cũng dám đuổi anh Lâm nữa sao? Anh Tôn nói đúng, chỉ có một đứa con gái thôi mà cũng dám đuổi người nhà họ Lâm tôi à? Lâm Thiên Trạch cười lớn một tiếng đáp lại, lập tức hai mắt rơi vào Diệp Mạn châm chọc nói. Hiện tại cô còn có dự định đuổi chúng tôi đi nữa không? Tôn Húc cười híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Mạn, trong ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp. Hào môn đứng thứ hai trong Yến Đô Bát Môn, còn là gia chủ tự mình đến đây, rõ ràng muốn ép buộc nhà họ Diệp phải cúi đầu. Người nhà họ Diệp mang theo một mặt bất lực. Khi xưa nhà họ Diệp là một trong Yến Đô Bát Môn đã từng huy hoàng đến cỡ nào. Bây giờ Diệp Kế Tông vừa mới chết, hai hào môn lớn lại đến gây áp lực trong tang lễ của ông ta. Một nhà họ Lâm đã để nhà họ Diệp cảm nhận được áp lực rất lớn, hiện tại lại có một nhà họ Tôn đến đây. Sao nhà họ Diệp có thể đối phó được đây? Rốt cuộc các người muốn cái gì? Diệp Mạn cắn răng nghiến lợi nói. Bà ta không phải là không biết hai nhà Tôn Lâm liên thủ với nhau sẽ mạnh đến mức nào. Trong Yến Đô Bát Môn sở dĩ có được cân bằng như vậy chính là bởi vì giữa Bát Môn từ trước đến nay đều không liên quan đến chuyện riêng của nhau. Chính là bởi vì như vậy, sự cân bằng giữa Bát Môn mới có thể duy trì lâu như vậy. Phàm là hai hào môn nào bắt tay lại với nhau đều sẽ mang đến tổn thất rất lớn đối với một hào môn khác. Hiện tại nhà họ Tôn và nhà họ Lâm lại liên thủ với nhau. Nếu như không có lợi ích chung, bọn họ sẽ không có khả năng bắt tay với nhau. Bà của tôi tự mình đến đây cầu hôn, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Chuyện này nhất định phải cho nhà họ Lâm chúng tôi một lời giải thích. Đồng thời dựa theo ước định của ba tôi với Diệp lão gia chủ khi còn sống, cô nhất định phải gả vào nhà họ Lâm chúng tôi. Mặt khác, người nhà họ Diệp các người đã làm con trai của tôi bị thương. Chuyện này là do ai đã làm, là ai ra tay, giao người đó ra đây, tôi chỉ cần mạng của người đó. Chỉ có bấy nhiêu chuyện thôi, chỉ cần xử lý tốt thì nhà họ Lâm tôi lập tức sẽ dẫn người đi khỏi. Lâm Thiên Trạch cười nói, Tôn Húc cũng cười nói. Hôm nay nhà họ Tôn chúng tôi đến đây là vì nhà họ Lâm. Nếu như nhà họ Lâm đã rút lui thì nhà họ Tôn chúng tôi đương nhiên cũng sẽ rời đi. Chủ nhân của hai hào môn lớn đồng thời ép buộc một người phụ nữ. Đây là sắc mặt quyền quý của hào môn đỉnh tiêm. Trong thế giới của bọn họ chỉ có lừa gạt nhau, chỉ có lợi ích. Cho dù đây là tang lễ của ông cụ nhà họ Diệp, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để giành được lợi ích. Dương Chấn bình tĩnh nhìn tất cả những chuyện này từ đầu đến cuối đều không nhúng tay vào, chỉ là trong lòng có chút bi ai. Mặc dù anh cũng là một phần tử trong số đó, nhưng mà lúc nhỏ anh đã rời đi rồi. Nói ra thì anh cũng coi như là xuất sinh hàn môn. Chỉ là anh tương đối may mắn, anh đã có được sức mạnh vượt xa Yến Đô Bát Môn bằng hai bàn tay của mình. Ngày hôm nay nhà họ Diệp gặp nguy hiểm, thật ra anh có thể giải quyết chỉ bằng một câu nói, thậm chí còn có thể chỉ dùng một câu của mình mà tiêu diệt hai hào môn lớn như nhà họ Lâm và nhà họ Tôn. Nhưng mà ít nhất hiện tại anh sẽ không làm như vậy. Anh muốn xem những hào môn đỉnh tiêm như thế này đến cùng sẽ vô liêm sỉ đến cỡ nào. Ngoại trừ nhà họ Lâm và nhà họ Tôn, còn có gia tộc nào muốn đến chặn đường? Anh biết lúc nào nên ra tay, lúc nào nên im lặng. Lúc này, nội tâm Diệp Mạn tràn đầy bi thương. Bà ta bỗng nhiên cảm nhận được hành vi năm đó của Diệp Kế Tông. Chỉ có thể để cho gia tộc của mình trở nên cường đại thì mới có thể đứng ở một vị trí bất bại. Nếu không thì theo thời gian trôi qua sẽ làm cho gia tộc của mình dần dần bị đào thải. Đối với loại hào môn đỉnh tiêm như nhà họ Diệp mà nói, không sai, chính là biện pháp trực tiếp nhất để tối đa hóa lợi ích. Gả vào nhà họ Lâm, tuyệt đối không có khả năng này đâu. Trầm mặc một lát, đôi môi của Diệp Mạn khẽ mở, cắn răng nói, về phần con của ông bị đánh cũng là do cậu ta đã gieo gió gặt bão. Không muốn mất mạng của cậu ta thì đã nhân từ lắm rồi. Giao người ra không có khả năng đâu. Nếu có người cho rằng ba của tôi qua đời thì nhà họ Diệp dễ dàng bị ức hiếp. Thích thì cứ thử đến đây xem. Chỉ cần các người dám liều chết một trận, nhà họ Diệp sẽ theo tới cùng. Chỉ sợ là các người không dám thôi. Lúc đó khí thế của Diệp Mạn đã tăng vọt, vẻ mặt lạnh lẽo lên tiếng nói. Lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, người của nhà họ Diệp chỉ cảm thấy sự ngột ngạt kìm nén ở trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, nhiệt huyết, kiềm chế trong cơ thể cũng dần dần sôi trào. Hai người Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc cảm thấy có hơi kinh ngạc. Sở dĩ bọn họ dẫn 20 người đến nhà họ Diệp cũng không có ý định khai chiến, chỉ là có ý đồ thông qua việc liên thủ lại với nhau để tạo ra áp lực, ép buộc nhà họ Diệp phải thỏa hiệp. Dù sao thì nhà họ Diệp cũng là hào môn đỉnh tiêm cùng cấp bậc với bọn họ. Nếu như quả thật liều chết một trận, cho dù nhà họ Lâm và nhà họ Tôn có liên thủ lại với nhau, kết quả cũng sẽ chỉ là hai bên đều có hại. Có điều là nhà họ Diệp sẽ bị thương nặng hơn. Nhưng mà hiện tại sự cân bằng vô cùng tốt giữa Yến Đô Bát Môn, đừng nói là bị thương nặng, cho dù là một vết thương nhẹ cũng sẽ mang đến nguy cơ chí mạng cho nhà họ Lâm và nhà họ Tôn. Dù sao thì mấy hảo môn khác đều đang đỏ mắt dòm ngó, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Thiếu đi một hảo môn, lợi ích của những hảo môn khác đã thêm được một phần. Bà nhất định phải khai chiến, Lâm Thiên Trạch âm trầm nói. Nếu như nhà họ Lâm đã muốn khai chiến, vậy thì nhà họ Diệp cũng chỉ có thể theo tới cùng. Diệp Mạn mạnh mẽ đáp lại. Lời vừa mới nói ra, trong lòng của Lâm Thiên Trạch lập tức có chút bối rối. Giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tôn chỉ là liên thủ tạm thời mà thôi. Nếu như nhà họ Diệp thật sự muốn khai chiến với nhà họ Lâm, có khả năng lớn là nhà họ Tôn sẽ rời khỏi. So sánh với việc liên thủ với nhà họ Lâm để tạo áp lực cho nhà họ Diệp, trực tiếp đứng ngoài quan sát nhà họ Diệp khai chiến với nhau, nhà họ Tôn sẽ đạt được lợi ích càng lớn hơn. Anh Lâm cứ việc yên tâm đi, nhà họ Tôn tôi đã quyết định muốn liên thủ với nhà họ Lâm, vậy thì nhất định sẽ chung tay đến cùng, nếu như khai chiến cứ tính luôn nhà họ Tôn tôi vào. Dường như là Tôn Húc cảm nhận được sự lo lắng trong lòng của Lâm Thiên Trạch, vừa cười vừa nói, xem như là cho Lâm Thiên Trạch một viên thuốc an thần. Hai người đàn ông bắt tay lại với nhau để bắt nạt một người phụ nữ, đúng là một chút mặt mũi cũng không cần. Đúng lúc này có một tiếng cười lạnh tràn ngập sự châm chọc vang lên. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang. Chỉ nhìn thấy bóng dáng đó đang chậm rãi bước đi tới. Người đi đầu chính là Vũ Văn Cao Dương, chủ nhân của gia tộc Vũ Văn. Mà ở bên cạnh Vũ Văn Cao Dương còn có một người thanh niên đi theo, chính là Vương Thành, được Dương Chấn nâng lên vị trí thừa kế. Gặp lại Vũ Văn Cao Dương, trong lòng của Dương Chấn cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng gì, giống như là đang nhìn một người xa lạ. Vũ Văn Cao Dương, ông cũng dự định nhúng tay vào à? Lâm Thiên Trạch lạnh lùng hỏi. Tôn Húc cũng nâng mắt lạnh lẽo nhìn Vũ Văn Cao Dương, sắc mặt cực kỳ không có thiện chí. Gia chủ Vũ Văn, Diệp Mạn khẽ gật đầu, trong ánh mắt còn có mấy phần cảm kích. Vũ Văn Cao Dương cũng không mang theo nhiều người, chỉ mang theo dòng chính của gia tộc Vũ Văn. Chỉ dựa vào câu nói lúc nãy của ông ta cũng có thể nói rõ ý đồ đến đây. Đầu tiên Vũ Văn Cao Dương khẽ gật đầu với Diệp Mạn, lập tức nhìn về phía Lâm Thiên Trạch cười lạnh một tiếng. Có thể cho phép nhà họ Lâm ông khi dễ một người phụ nữ, lại không cho phép gia tộc Vũ Văn tôi giúp đỡ cho người ta. Nếu như tôi nhớ không lầm thì mấy ngày trước sản nghiệp thuộc gia tộc Vũ Văn bỗng nhiên lại tổn thất to lớn. Chuyện này có liên quan gì đến nhà họ Diệp đúng không? Tôn Húc cười híp mắt nói. Gia chủ Vũ Văn không phải là thương hương tiếc ngọc, ngay cả lợi ích của gia tộc bị hao tổn mà cũng không có ý định truy cứu đó chứ. Vũ Văn Cao Dương thờ ơ cười một tiếng. Chỉ là tổn thất mấy nghìn tỷ mà thôi, gia tộc Vũ Văn tôi có thể gánh vác nổi, cũng không cần Tôn gia chủ phải phí công làm gì. Gia tộc Vũ Văn, chuyện lúc trước vô cùng xin lỗi. Diệp Mạn cũng thừa dịp nói lời xin lỗi. Vũ Văn Cao Dương rất hào phóng vung tay. Chuyện nhỏ mà thôi, tôi ngưỡng mộ Diệp lão gia chủ đã lâu rồi. Hôm nay đến đây là để phúng viếng Diệp lão gia chủ. Dứt lời, Vũ Văn Cao Dương dẫn theo người của gia tộc Vũ Văn bước lên phúng viếng. Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc đều không tiếp tục nói cái gì, trước khi còn chưa xác định được Vũ Văn Cao Dương có phải đang giúp đỡ cho nhà họ Diệp hay không. Đương nhiên là bọn họ sẽ không quá đáng. Một khi Vũ Văn Cao Dương muốn giúp đỡ cho nhà họ Diệp, vậy thì nhà họ Lâm và nhà họ Tôn liên thủ với nhau cũng không làm gì được nhà họ Diệp, ngược lại còn làm suy yếu thế lực của mình. Diệp gia chủ, tôi dự định nói chuyện hợp tác với nhà họ Diệp, không biết là Diệp gia chủ có đồng ý không đây? Vũ Văn Cao Dương bỗng nhiên lại cười ha hả nhìn Diệp Mạn rồi nói. Nghe vậy, Diệp Mạn lập tức vui mừng, vội vàng nói. Cầu còn không được. Trước khi nói chuyện hợp tác, có phải nên đuổi những người không liên quan ra ngoài không? Vũ Văn Cao Dương cười hỏi. Diệp Mạn sững sờ lập tức hiểu ý của Vũ Văn Cao Dương. Nỗi lo lắng ở trong lòng rốt cuộc cũng đã được buông xuống. Mặc dù là không nói rõ nhưng mà đã cho thấy gia tộc Vũ Văn có ý muốn hợp tác với nhà họ Diệp. Sắc mặt của Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc vô cùng khó coi. Lâm gia chủ, Tôn gia chủ, nếu như các người đến phúng viếng xong rồi, vậy mong mọi người rời khỏi nhà họ Diệp cho. Có sự ủng hộ của Vũ Văn Cao Dương, khí thế của Diệp Mạn càng nâng cao hơn, lạnh lùng nói. Nói là đang mời bọn họ đi, nhưng mà ngữ khí với thái độ lạnh lùng không giống như là có ý mời. Vũ Văn Cao Dương, ông thực sự muốn giúp đỡ cho nhà họ Diệp à? Lâm Thiên Trạch cắn răng nói, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Lâm gia chủ, ông quản hơi nhiều rồi đó. Gia tộc Vũ Văn tôi làm việc, có khi nào cần một người ngoài đến nói ra nói vào sao? Sắc mặt của Vũ Văn Cao Dương cũng đã hoàn toàn âm trầm, lạnh lùng nói. Nếu như nhà họ Lâm muốn chết, tôi không ngại trợ giúp nhà họ Diệp, trước tiên tiêu diệt nhà họ Lâm. Lời nói này của Vũ Văn Cao Dương vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Diệp Mạn vẫn là đuổi nhà họ Lâm và nhà họ Tôn đi. Vũ Văn Cao Dương lại trực tiếp uy hiếp nhà họ Lâm, tuyên bố muốn hủy diệt nhà họ Lâm. sắc mặt của Lâm Thiên Trạch khó coi đến cực điểm, là gia chủ của một trong Yến Đô Bát Môn, vậy mà Vũ Văn Cao Dương lại uy hiếp mình. Trước đó, mặc dù giữa Diệp Mạn và Lâm Thiên Trạch cũng có cuộc cãi lộn với nhau, rất có ý muốn khai chiến, nhưng mà giữa hai bên từ đầu đến cuối đều kiềm chế, cũng không châm ngòi cuộc chiến. Vũ Văn Cao Dương vừa mới mở miệng liền nói trợ giúp nhà họ Diệp để hủy diệt nhà họ Lâm. Có thể nghĩ cũng biết lúc này Lâm Thiên Trạch tức giận vô cùng. Vũ Văn Cao Dương, ông thực sự coi Lâm Thiên Trạch tôi là con mèo bệnh hả? Tiêu diệt nhà họ Lâm của tôi, gia tộc Vũ Văn đủ tư cách à? Lâm Thiên Trạch hung dữ nói. Không đợi Vũ Văn Cao Dương mở miệng, Diệp Mạn liền nói trước. Nếu như nhà họ Lâm còn không chịu cút ra khỏi nhà họ Diệp, chúng tôi sẽ không ngại bắt tay với nhà Vũ Văn để Yến Đô Bát Môn biến thành Yến Đô Thất Môn. Uy hiếp, sự uy hiếp trắng trợn. Dù sao thì Vũ Văn Cao Dương cũng đã làm gia chủ, đã quản lý gia tộc Vũ Văn nhiều năm, mà Diệp Mạn chỉ mới trở thành chủ nhân của nhà họ Diệp vào tối ngày hôm qua, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Sở dĩ nhà họ Lâm bắt tay với nhà họ Tôn để đến gây áp lực cũng là bởi vì xem thường Diệp Mạn, cho rằng hai gia tộc lớn gây nên áp lực có thể để cho nhà họ Diệp thỏa hiệp. Nhưng mà hiện tại Vũ Văn Cao Dương lại ngang nhiên trợ giúp cho nhà họ Diệp, tuyên bố muốn tiêu diệt nhà họ Lâm. Sau khi gia tộc Vũ Văn xuất hiện, Tôn Húc, chủ nhân của nhà họ Tôn, cũng im lặng. Bây giờ Lâm Thiên Trạch có một loại cảm giác đâm lao thì phải theo lao. Nếu như Tôn Húc không do dự đứng ra trợ giúp mình, thế thì ông ta cũng có dũng khí để chọi cứng với gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, Tôn Húc lại không chịu đứng ra, trên mặt rõ ràng có sự do dự. Cho dù là Vũ Văn Châu ba của cậu đứng ở trước mặt tôi, thì cũng phải cho tôi chút thể diện chứ. Cậu dám ngang nhiên uy hiếp nhà họ Lâm ở trước mặt của tôi, thật sự coi là nhà họ Lâm chúng tôi dễ bắt nạt à? Đúng lúc này Lâm Báo chống gậy đi đến, nổi giận đùng đùng lên tiếng nói. Vũ Văn Cao Dương thờ ơ cười một tiếng. Hóa ra là chú Lâm cũng ở đây à? Thật lễ rồi. Nghe Vũ Văn Cao Dương nói lời xin lỗi, nhưng mà giọng điệu và biểu cảm trên mặt làm gì có dáng vẻ thành khẩn nói xin lỗi đâu chứ. Trong nụ cười còn mang theo vài phần trêu tức. Lâm Báo tức giận đến nỗi toàn thân đều đang run rẩy. Sau đó Vũ Văn Cao Dương còn nói thêm. Chú Lâm, đúng là không khéo, lúc bà tôi thoái vị đã từng nói tôi đã kế thừa vị trí gia chủ, vậy thì sau này không cần phải nhìn mặt mũi của bất cứ kẻ nào. Ngày hôm nay tôi đúng là không muốn cho chú Lâm thể diện đó. Lời vừa mới nói ra, Lâm Báo mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Cao Dương. Cái tên kia, ngày hôm nay cậu quyết tâm muốn đối nghịch với nhà họ Lâm chúng tôi à? Chú Lâm, không phải là tôi muốn đối nghịch với nhà họ Lâm, mà là nhà họ Lâm muốn đối nghịch với tôi. Từ ngày hôm nay trở đi, nhà họ Diệp là bạn của gia tộc Vũ Văn tôi. Nếu như người nào dám ra tay với nhà họ Diệp, vậy thì cũng đừng trách gia tộc Vũ Văn tôi không khách khí. Từ đầu đến cuối, Vũ Văn Cao Dương đều nở nụ cười thờ ơ. Người không biết còn tưởng là ông ta đang nói đùa với nhà họ Lâm. Rốt cuộc, Lâm Báo cũng đã hiểu ngày hôm nay nếu như động vào nhà họ Diệp, chỉ sợ là rất khó. Bây giờ, gia chủ nhà họ Lâm đã chủ động khiêu khích nhà họ Diệp, chỉ sợ là đã bị nhà họ Diệp ghi hận. Nếu như nhà họ Tôn thật sự khoanh tay đứng nhìn, vậy thì gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp sớm muộn gì cũng sẽ bắt tay lại đối phó với nhà họ Lâm. Trong lòng của Lâm Thiên Trạch cũng hiểu rõ đạo lý này, bỗng nhiên nhìn về phía Tôn Húc. Ở đây đều là chủ nhân của các hảo môn lớn, người nào cũng vô cùng khôn khéo. Đương nhiên Tôn Húc cũng đang phân tích bắt tay với nhà họ Lâm đến cùng có lợi ích bao nhiêu. Anh Tôn, nghe nói là lúc nhà họ Tôn mở thị trường hải ngoại gặp một chút trục trặc. Lâm Thiên Trạch bỗng nhiên lại nhìn Tôn Húc mở miệng nói. Anh Tôn cũng biết những năm gần đây nhà họ Lâm chúng tôi đang cố hết sức phát triển ngành giải trí ra nước ngoài. Ở nước ngoài cũng có không ít mối quan hệ. Nếu như anh Tôn có cần thì cứ mở miệng. Chỉ cần nhà họ Lâm có thể giúp được. Là anh em trong gia tộc, nhà họ Lâm tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôn Húc bất động thanh sắc nhưng mà trong lòng lại đang mừng rỡ. Dựa theo ước định trước đó của hai người, trợ giúp nhà họ Tôn mở ra thị trường nước ngoài cũng không nằm trong ước định. Sở dĩ ông ta vẫn luôn duy trì sự trầm mặc sau khi Vũ Văn Cao Dương xuất hiện, chính là muốn nâng giá chỗ này lên. Sự liên hợp giữa hào môn đỉnh tiêm đơn giản chính là hai chữ quyền tài. Nhà họ Tôn vẫn luôn yếu kém thị trường nước ngoài, mà thị trường nước ngoài của nhà họ Lâm thì lại phát triển vô cùng tốt. Nếu như nhà họ Lâm thật sự đồng ý trợ giúp nhà họ Tôn, thì thực lực của nhà họ Tôn sẽ tăng vọt lên một mảng lớn. Nhưng mà Tôn Húc cũng không lập tức trả lời Lâm Thiên Trạch, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười. Bởi vì ông ta hiểu được hiện tại dưới tình huống như thế này, còn có lợi ích lớn hơn nữa. Dù sao thì vẫn còn nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn. Nếu như nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn đồng ý đưa ra lợi ích gì đó lớn hơn thì sao? Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn cũng chú ý tới ánh mắt của Tôn Húc, như có như không đảo qua hai người bọn họ. chỉ là để cho Tôn Húc phải thất vọng, bởi vì cho dù là Diệp Mạn hay Vũ Văn Cao Dương đều không có bất cứ người nào có ý định gì. Lúc ánh mắt đảo qua thân thể của hai người bọn họ, ngược lại nhìn thấy được mấy phần xem thường từ trong mắt của Vũ Văn Cao Dương. Trong mắt của Diệp Mạn cũng chỉ có ý lạnh. Hiển nhiên muốn để Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn đưa ra một cái giá cao hơn. Chuyện này không có bất cứ hy vọng gì. Vũ Văn Cao Dương vô cùng rõ ràng, dựa vào quan hệ của Dương Chấn và nhà họ Diệp, lấy thân phận hiện tại của Dương Chấn, đừng nói là tiêu diệt hai nhà Lâm Tôn, cho dù có tiêu diệt Yến Đô Bát Môn thì có khó khăn gì chứ. Có thể nói chỉ cần Dương Chấn còn sống, nhà họ Diệp sẽ không sụp đổ. Tôn Húc còn muốn nâng giá nữa à? Nằm mơ đi. Nếu như anh Lâm đã nói như vậy, đương nhiên tôi sẽ không để anh Lâm phải thất vọng. Rồi cuộc Tôn Húc cũng đã đáp lời Lâm Thiên Trạch. Trong lòng Lâm Thiên Trạch âm thầm mắng một tiếng đồ cáo giả, nhưng mà nỗi lo trong lòng rốt cuộc cũng đã được đè xuống. Diệp Mạn, bà tôi nhớ đến tình xưa nghĩa cũ với Diệp lão gia chủ cho nên mới tự mình đến đây phúng viếng, bà lại chống đối ở trước mặt của mọi người. Nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài, mặt mũi của ba tôi phải đặt ở đâu đây? Có Tôn Húc bắt tay, Lâm Thiên Trạch lập tức không có bất kỳ lý do gì, lạnh lùng nói, bà nhất định phải công khai nói xin lỗi. Trừ cái đó ra, còn có con trai Lâm Tùng của tôi, thằng bé thân là con trai trưởng của nhà họ Lâm lại bị người của nhà họ Diệp đánh ngất xỉu ở trước mặt mọi người. Chuyện này bà thân là gia chủ cũng phải công khai nói xin lỗi với con trai tôi. Đồng thời, người ra tay nhất định phải giao cho nhà họ Lâm tôi xử lý. Lâm Thiên Trạch lại truy cứu trách nhiệm hai chuyện này. Rõ ràng Lâm gia chủ động khiêu khích. Nhưng mà đến miệng của ông ta thì ngại ngược lại thành nhà họ Diệp làm sai. Nếu ông đã nhắc tới hai chuyện này, vậy thì tôi cũng tính toán với ông. Diệp Mạn lạnh lùng nói, ba của ông sỉ nhục tôi ở trước mặt mọi người, còn cưỡng ép tôi gả vào nhà họ Lâm. Tôi đường đường là chủ nhân của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp tôi bị sỉ nhục như vậy, thế thì ba của ông có phải cũng lên tiếng nói xin lỗi với tôi không à? Lại nói chuyện con của ông bị đánh là do cậu ta chủ động khiêu khích, đừng nói là bị đánh ngất, cho dù có giết chết thì cũng đáng đời. Diệp Mạn nói chuyện tương đối mạnh bạo, bà ta thân là chủ nhân của nhà họ Diệp, nếu như công khai xin lỗi chẳng phải sẽ nói với tất cả mọi người rằng nhà họ Diệp cúi đầu với nhà họ Lâm hả? Đến lúc đó tổn hại không chỉ là danh dự của bà ta, còn là danh dự của toàn bộ nhà họ Diệp. Khá khen cho một người phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng, chuyện xin lỗi tạm thời có thể bỏ qua một bên, nhưng mà đánh con trai của tôi ngất xỉu, ngày hôm nay tôi nhất định phải tính toán mới được. Lâm Thiên Trạch híp mắt nói, người là do tôi đánh, chỉ là các người xác định muốn dẫn tôi đi à? Đúng lúc này có một âm thanh tràn ngập sự châm chọc vang lên. Sau đó có một người trẻ tuổi khôi ngô chậm rãi cất bước đi ra, cười nheo mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Trạch, lên tiếng nói. Mã Tuần vừa mới bước ra, người nhà họ Diệp đều kích động không thôi. Thực lực của chàng trai trẻ khôi ngô này mạnh bao nhiêu, bọn họ vô cùng rõ ràng. Nếu như thật sự phải ra tay, nhà họ Lâm có ai ngăn cản được chứ? Thằng nhóc cuồng vọng, dám đánh con trai của tôi. Tôi muốn cậu sống không bằng chết. Mã người đi cho tôi. Lâm Thiên Trạch vung tay lên, 20 tên cường giả được ông ta mang theo trong nháy mắt đều vọt về phía Mã Tuần. Ông ta muốn Diệp Mạn công khai nói xin lỗi, bất quá cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Mặc dù Tôn Húc đã đồng ý bắt tay với nhà họ Lâm, nhưng mà nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn là hai hảo môn lớn. Nếu thật sự phải khai chiến, đối với người nào cũng bất lợi. Dù sao thì Yến Đô Bát Môn còn có tứ môn khác đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tứ đại hảo môn bọn họ đối diện với nhau, thực lực tất nhiên sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó chính là lúc để tứ đại hảo môn khác chia rẽ, cắt tứ đại hảo môn bọn họ. Mang theo người đã đánh Lâm Tùng bất quá cũng chỉ là cho mình một cái bậc thang thuận tiện dẫn người đi. Chỉ là ông ta không biết Mã Tuân là ai. Thằng nhóc kia, nếu như cậu không muốn chịu nỗi đau da thịt, vẫn nên ngoan ngoãn đi với chúng tôi. Cường giả cầm đầu mang theo vẻ mặt châm chọc nhìn Mã Tuân lên tiếng nói. Lúc anh ta nhìn Mã Tuân, trong đôi mắt tràn đầy sự khinh thường. Dường như Mã Tuân chỉ là một quân cờ nhỏ bị nhà họ Diệp vứt bỏ. Chỉ là 20 tên cường giả bọn họ bao vây Mã Tuân lại, nhưng mà cũng không nhìn thấy một tia sợ hãi trên mặt của Mã Tuân. Tôi cứ đứng ở đây đó, cả người muốn mang tôi đi, vậy thì cứ đến mang tôi đi đi. Hai tay Mã Tuân khoanh trước ngực cười híp mắt đáp lại. Sắc mặt của cường giả cầm đầu lập tức chìm xuống. Mã Tuần đều đã bị mọi người bao vây, thế mà còn dám phách lối như thế. Chỉ là một con cờ bị nhà họ Diệp vứt bỏ mà thôi, cũng dám làm can ở trước mặt cương giả của nhà họ Lâm bọn tao sao? Cương giả đứng đầu quát lớn, nói nhảm nhiều quá đó. Mã Tuần có chút không kiên nhẫn, chỉ cần bọn mày có đủ bản lĩnh mang tao đi, muốn chém muốn giết muốn dóc thịt gì đều tùy bọn mày. Chỉ là chỉ dựa vào đám người bọn mày có thể mang tao đi được à? Mày muốn chết rồi! Cương giả đứng đầu đã hoàn toàn nổi giận ra lệnh một tiếng. Hai người lên trước đi, trực tiếp phế tứ chi của cậu ta. Vâng, hai tên cường giả nhà họ Lâm vọt thẳng về phía Mã Tuân. Cái thằng nhóc này đúng là đủ cuồng vọng, đã sắp chết đến nơi rồi mà còn dám phách lối như vậy. Chỉ sợ là hắn ta biết mình phải chết, là chuyện chắc chắn, à nói hùng hồn một chút có thể thoải mái hơn. Cậu ta đúng là không may mà, rõ ràng bị xem như là vật hy sinh đẩy ra chịu chết. Người nhà họ Tôn và nhà họ Lâm không rõ chân tướng, lúc này đều cười lạnh liên tục. Bộp bộp! Lúc đám người nhà Lâm Tôn đang nghị luận, chỉ nhìn thấy hai tên cường giả nhà họ Lâm vừa với vọt tước mặt của Mã Tuân, giống như là bỗng nhiên bị một chiếc xe tải va chạm rất nặng, trực tiếp phun máu bay ra ngoài. Cho đến lúc hai người ngã xuống đất đã hoàn toàn tiêu đời. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn, hai tay khoanh trước ngực, bị đám cường giả nhà họ Lâm bao vây ở giữa. Hay lắm! Bỗng nhiên trong nhà họ Diệp có người kích động hét lên một tiếng. Nhìn thấy Mã Tuân ra tay một lần nữa, vừa mới ra tay liền có thể đánh bay hai tên cường giả nhà họ Lâm bay ra bên ngoài hôn mê tại chỗ. Người nhà họ Diệp chỉ cảm thấy nhiệt huyết chôn giấu thật sâu trong lòng đã lâu lại sôi sục một lần nữa. Vũ Văn Cao Dương cũng vô cùng kinh ngạc, đương nhiên là ông ta biết rõ người cao lớn đó chính là người ở bên cạnh Dương Chấn. Ông ta biết là Mã Tuân rất mạnh nhưng mà chưa bao giờ ngờ tới Mã Tuân lại có thể mạnh tới mức này. Lúc này Mã Tuân ra tay như thế nào ông ta thậm chí còn không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy hai tên cường giả nhà họ Lâm bỗng nhiên lại phun máu rồi bay ngược ra bên ngoài. Có thể được Lâm Thiên Trạch mang đến nhà họ Diệp đương nhiên là cái đám cường giả mạnh nhất nhà họ Lâm. Lúc này ở trước mặt của Mã Tuân vậy mà lại không thể chịu nổi một kích. Ngay cả Mã Tuân cũng đã mạnh như vậy, thế thì Dương Chấn sẽ mạnh đến cỡ nào? Vũ Văn Cao Dương vô thức liếc mắt nhìn về phía bóng người trẻ tuổi. Lúc này Dương Chấn không mang theo biểu cảm nhìn về phía Mã Tuân đang bị đám cường giả nhà họ Lâm bao vây ở giữa. Dường như anh cũng không lo lắng Mã Tuân sẽ bị thương. Trong lòng của Vũ Văn Cao Dương bỗng nhiên hung hăng run rẩy một trận. Chẳng lẽ nói 20 tên cường giả đỉnh cao nhà họ Lâm bao vây như vậy cũng không thể giết được Mã Tuân? Nếu như không thì sao Dương Chấn có thể không có động tác? Vũ Văn Cao Dương hoảng sợ nhưng mà người nhà họ Lâm với nhà họ Tôn lại càng hoảng sợ hơn nữa. À đúng rồi, quên nói cho ông biết một chuyện. Lúc nãy con của ông cũng bị tôi đánh bay như vậy đó. Mã Tuân mang theo vẻ khiêu khích nhìn Lâm Thiên Trạch cười híp mắt nói. Biểu cảm trên mặt Lâm Thiên Trạch vô cùng vặn vẹo, gắt gáo nhìn chằm chằm vào Mã Tuân. Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn đối chọi với ông ta còn có thể nhẫn nhịn, nhưng mà một cường giả nhà họ Diệp vậy mà lại dám khiêu khích mình, ông ta không nhịn được. Còn mẹ nó, đứng ngây ngốc ở đó ra làm gì, ra tay giết đi, giết cậu ta cho tôi. Lâm Thiên Trạch thấy mấy tên cường giả nhà họ Lâm lại còn đang ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, lập tức nổi giận, rồi cần phẫn nộ, vậy mà lại tuôn ra lời nói tục tĩu. Một tiếng gầm thét này mới khiến cho mấy tên cường giả nhà họ Lâm còn lại như vừa mới tỉnh dậy trong giấc mộng. Cường giả cầm đầu lập tức tức giận nói, lên hết cho tao, giết cậu ta. Trong lúc nhất thời, 18 tên cường giả còn lại giống như là nổi điên, điên cuồng xông về phía Mã Tuân. Chỉ thấy Mã Tuân vẫn mang theo gương mặt ung dung như lúc nãy, khoai tay trước ngực. Loại cường giả cấp bậc này mà muốn là mình bị thương căn bản không có khả năng. Trong hiến đồ bát môn, trừ phi có một hai cường giả đứng đầu mới có thể tạo thành một chút uy hiếp với anh ta. Còn lại cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Đi chết đi! Tên cường giả cầm đầu xông tới trước mặt Mã Tuân, vùng chân đá mạnh một cái về phía đầu của Mã Tuân, muốn một kích chí mạng. Nếu như mày đã muốn chết, vậy thì mạng của mày, tao nhận vậy. Rốt cuộc, Mã Tuân cũng đã mở miệng, chỉ nhìn thấy bỗng nhiên anh ta lại đạp chân xuống đất, một tiếng oanh vang lên trên mặt đất, vậy mà để lại hai dấu chân bị lõm xuống. Đám người chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu đen trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Rắc một tiếng, từng âm thanh giòn giã vang lên, bóng dáng của Mã Tuân lại xuất hiện một lần nữa. Chỉ là lúc này cánh tay của anh ta đang nắm lấy cổ của cường giả đứng đầu nhà họ Lâm. Nhìn thấy cánh tay nổi đầy gân xanh rắn chắc của anh ta đang nâng cường giả đứng đầu nhà họ Lâm lên trên không. Cường giả đứng đầu nhà họ Lâm chỉ cảm thấy cổ mình bị một gọng kìm bóp chặt. Anh ta liều mạng vùng vẫy nhưng mà lại không có cách nào để cái tay đó buông ra. Thẳng cho đến lúc này anh ta mới bỗng nhiên ý thức được rốt cuộc thực lực của người đàn ông cao lớn trước mặt mình mạnh bao nhiêu. Đánh nhau với anh ta căn bản chính là con kiến lay cây. Nếu như mày đã muốn tính mạng của tao, vậy thì tao liền nhận tính mạng của mày trước vậy. Anh ta chỉ nghe thấy Mã Tuân nói một câu như vậy, lập tức có một nguồn lực mạnh mẽ không có cách nào ngăn cản truyền từ năm ngón tay bóp lấy cổ anh ta của Mã Tuân. Một lát sau, tiếng vừa xương gãy răng rắc thanh thúy vang lên. Chết rồi! Sắc mặt của mấy tên cường giả nhà họ Lâm đều hoảng sợ, chỉ cảm thấy không thể nào tin được. Thẳng cho đến khi Mã Tuân tiện tay ném thi thể của cái tên cường giả đó xuống dưới chân của Lâm Thiên Trạch, đám người nhà họ Lâm mới biết rằng cường giả đứng đầu đã chết rồi. Cường giả đứng đầu vừa mới chết, những tên cường giả nhà họ Lâm khác đều mang theo vẻ hoảng sợ trên mặt. Ngay cả người mạnh nhất trong nhóm bọn họ đều đã bị Mã Tuân vặn gãy cổ một cách dễ dàng. Huống hồ chi là bọn họ. Bây giờ tôi chỉ cho các người một con đường sống. Từ hôm nay trở đi,